Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, Tiên Linh Cường Thế. Oanh, một đạo sấm sét đánh xuống, chính bên trong tiên kén. Trong chốc lát, tiên kén quang mang vạn trượng, chín màu lôi quang không ngừng nổ tung. Theo đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, kéo ra tiên kiếp mở màn. Đầy trời màu sắc rực rỡ kiếp vân lan lộn, theo bên trong rơi xuống một mảng lớn năm màu, bảy màu lôi đình, một mạch đập vào tiên kén phía trên. Oanh, oanh, toàn bộ thiên giới run rẩy, vô tận lôi quang tràn ngập khắp nơi, bầu trời đều bị chín màu lôi quang lấp kín. Tại tiên kiếp dưới, viên kia tiên kén không ngừng phát sáng, mặt ngoài còn quấn từng cái tiên văn, toàn bộ hồi phục lại. Tản mát ra cường đại quang mang ngăn trở lôi kiếp. Răng rắc. Đột nhiên, một đạo chín màu thiên lôi nện xuống, trong nháy mắt đánh nát tiên kén ngoại tầng phòng ngự, tiên văn từng cái đứt gãy, lộ ra một đạo rất nhỏ vết rách. Tiên kén bị đánh rách ra, tiên kiếp vừa mới bắt đầu, thế mà liền đem tiên kén chém đứt ra. Có thể nghĩ lần này chín màu tiên kiếp đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Liền xem như thần ma rơi vào trong đó, một đạo thiên lôi trực tiếp liền có thể biến thành cho bụi. Liễu Thanh đứng ở đằng xa yên lặng xem chừng lấy, cảm thụ cái kia chín màu tiên kiếp đáng sợ uy thế, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng kinh khủng. Liền xem như hắn đều mơ hồ cảm nhận được một luồng uy hiếp, hơi không cẩn thận đại la bất hủ cường giả đều sẽ trọng thương. Chín màu tiên kiếp rất mạnh, bất quá cửu kiếp phân thân hẳn là có thể đầy đủ trực tiếp thôn phệ. Liễu Thanh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, làm ra cân nhắc. Hắn thấy chín màu tiên kiếp là rất khủng bố, nhưng hắn cửu kiếp phân thân tuyệt đối có thể thôn phệ. Bất quá thì nhìn xem tiên kén bên trong dựng dục tiên linh có thể hay không vượt qua một kiếp này. Như là không thể, Liễu Thanh suy nghĩ liền để cửu kiếp phân thân trực tiếp xuất thủ thôn phệ tiên kiếp. Tuy nói độ tiên kiếp bên ngoài người không thể can thiệp giúp đỡ, nhưng thật đến một bước kia Liễu Thanh vẫn là sẽ để cho cửu kiếp phân thân xuất thủ. Coi như dẫn tới cường đại hơn trời phạt đều không có việc gì. Ầm ầm, lôi kiếp cuồn cuộn, long trời lở đất, toàn bộ thiên giới đều tại lay động. Vô cùng thiên đạo quy tắc xen lẫn quay quanh, vững vàng ngay sau đó tiên kiếp đáng sợ dư âm, mà lại tại Liễu Thanh trong bóng tối thao túng phía dưới. Thiên giới thiên đạo quy tắc một chút một khi hấp thu chín màu tiên kiếp bên trong một loại đặc thù. Bản nguyên hoàn thiện chính mình. Hắn chấp trưởng thiên giới thiên đạo hạch tâm. Dẫn tới tiên kiếp tự nhiên ẩn chứa đại thiên đạo bản nguyên cùng áo nghĩa. Đây đối với tân thiên giới tới nói có chỗ tốt rất lớn. Làm cho thiên giới càng thêm vững chắc cùng cường đại. Còn có thể không ngừng mở rộng. Ngươi dạng này, nó không có sao chứ? Vĩnh Dạ Đại Đế có chút kinh hãi mà hỏi. Nàng rõ ràng nhìn ra chín màu tiên kiếp biến dị là Liễu Thanh nguyên nhân. Làm như vậy không sợ tiên kén bị trực tiếp hủy diệt. Cái kia còn chơi cái cầu cầu. Không sao, ta tự có chừng mực. Liễu Thanh khoát khoát tay. Ánh mắt theo chưa rời đi qua viên kia tiên kén. Tại vô cùng chín màu lôi kiếp oanh kích tẩy lễ phía dưới. Tiên kén mặt ngoài liệt diễm trải rộng. Lít nha lít nhít càng ngày càng nhiều. Theo vết rách bên trong hiện lên một tia một luồng tiên quang. Tiếng leng keng không dứt. Những cái kia tiên quang mang theo một loại bất hủ đặc tính, lại có thể chấn vỡ chín màu lôi kiếp, đánh tan về sau hút vào trong đó. Tiên kén bên trong cái kia tiên linh chính là dựa vào năng lực như vậy tiếp tục chống đỡ. Theo tẩy lễ hủy diệt bên trong hấp thu sinh cơ thu hoạch được thuế biến. Chỉ cần vượt qua tiên kiếp, liền có thể thành công xuất thế thành vì đúng nghĩa tiên. Có thể ở phía này trong vũ trụ, tiên lộ bị chém đứt, thần ma đều đang áp chế cùng hủy diệt tiên đạo. Cho nên lần này đại kiếp phá lệ khủng bố, quả thực cũng là thập tử vô sinh. Bành, đã nhận lấy không biết bao nhiêu đạo cửu màu thiên lôi oanh kích. Tiên kén rốt cục nổ tung, một khối tiên kén toái phiến bay ra, bị đánh phá tiên kén bên trong. Đột nhiên xông ra một cỗ ánh sáng, tiên văn lấp lóe, tiên quang tràn ngập, từng đợt tiên âm truyền đến, đinh tai nhức óc, ngao, lúc này, Cửu thải kiếp vân chỉ bên trên truyền đến một tiếng long ngâm. Chỉ thấy một đầu chín màu lôi long dương nanh múa vuốt. Tại kiếp vân bên trong lan lộn xê dịch. Đột nhiên một cái lao xuống hướng về tiên kén vọt xuống tới. Vĩnh Dạ đại đế căng thẳng trong lòng. Cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Lập tức núp ở Liễu Thanh sau lưng. Đầu kia chín màu lôi long khí tức khủng bố. Vĩnh Dạ đại đế cảm thấy cho dù là toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn có thể đủ tất cả thân trở ra. Tiên kén có thể đầy đủ chịu được sao? Ầm ầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chín màu lôi long đụng đầu vào tiên kén phía trên. Miệng lớn mở ra, vô cùng lôi quang ấp ủ lấy cắn một cái vào tiên kén. Răng rắc một tiếng, tiên kén lần nữa vỡ vụn. Một khối lớn sắc ngoài toái phiến bắn ra. Ngay sau đó rồng trong miệng tuôn ra vô tận chín màu lôi quang. Diệt thế chi uy bao vây lấy tiên kén. Không ngừng oanh kích hủy diệt. Bành. Rốt cục. Tiên kén triệt để nổ tung. Từng đoàn tiên quang nở rộ. Đâm vào mở mắt không ra. Liễu Thanh hai mắt nheo lại. Không nháy một cái nhìn chằm chằm nổ tung tiên kén. Chỗ đó có một đoàn sáng chói tiên quang bạo phát. Mơ hồ nhìn thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh mơ hồ. Tiên kén bị đánh nát, lộ ra bên trong chánh thức tiên linh. Tại chín màu tiên kiếp khủng bố đả kích phía dưới, cuối cùng phá xác ra, hóa kén thành bướm, xoạt. Cùng lúc đó, hư không phía trên cửu thải kiếp vân phát sinh không hiểu chuyển biến. Không ngừng áp xúc ngưng tụ. Cuối cùng, kiếp vân bên trong chậm rãi đi ra một đạo lại một bóng người mờ ảo. Bọn họ mỗi một vị đều cực kỳ khủng bố. Khí tức như vực sâu, dường như đại la bất hủ siêu cấp cường giả, liên tiếp nhào về phía phá kén mà ra tiên linh, diệt, kiếp vân dưới, phá xác mà ra tiên linh đưa tay một chỉ điểm tới. Vạn vật tại trong tích tắc dừng lại, từng đạo kiếp vân hóa thành bóng người liên tiếp sụp đổ, hóa thành một cỗ thuần túy bản nguyên chi lực bị cái kia tiên linh hấp thu. Nhìn đến tiên linh biểu hiện, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Âm thầm kinh ngạc tiên linh cường đại, nhất chỉ thì sụp đổ cái kia từng đạo quỷ dị hình người thiên kiếp. Độ tiên kiếp quả nhiên không đơn giản a, nhìn lấy kiếp vân phía trên xuất hiện lần nữa lít nha. Lít nhít bóng người, tất cả đều là từ chín màu lôi kiếp tạo thành. Một cái tiếp theo một cái lao xuống. Tốt một cái tiên kiếp. Không giảng võ đức, đây là quần ẩu a. Giết, kiếp vân dưới. Cái kia mông lung bóng người vung vẩy một đôi trong suốt tỉ mỉ tay. Một chưởng một quyền đánh nổ những cái kia kiếp vân hóa thành bóng người. Bành, bành, tiên linh một quyền một chưởng liên tiếp đánh nổ 10 cái cường đại người hình thiên kiếp. Thuận tiện lấy còn trực tiếp thôn phệ nổ tung tiên kiếp bản nguyên. Chín màu tiên kiếp rất khủng bố. Thế nhưng cái phá kén mà ra tiên linh lại cường đại vô cùng. Chỗ đến thế như trẻ tre. Thế bất khả kháng, ngắn ngủi vài phút, chín màu tiên kiếp ngưng tụ ra hình người thiên kiếp tử thương vô số. Chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy cái. Không tệ, Liễu Thanh nhìn lấy tiên linh biểu diễn. Cường thế vô cùng, trong lòng hài lòng cực kỳ. Nhìn tiên linh biểu hiện, hiển nhiên không phải phổ thông nửa bước đại la tên kia đơn giản. Mà là có một cỗ đại la chiến lực. Hắn lập tức minh bạch viên này tiên kén bên trong dựng dục tiên linh không đơn giản. Liễu Thanh thậm chí hoài nghi tiên kén bên trong quẩn dục có thể là một vị cổ lão thời đại bên trong. Cường đại tiên nhân chuyển thế. Ầm ầm, giờ phút này, cửu thải kiếp vân sôi trào lan lộn. Không ngừng đánh xuống vô số đạo chín màu lôi kiếp. Kiếp vân như là phát điên không ngừng oanh kích xuống. Đều đều không ngoại lệ bị đánh tan thôn phệ hầu như không còn. Tiên linh khí hơi thở càng ngày càng cường đại, toàn thân bao phủ chín màu lôi quang, tiên quang lượn lờ, một cỗ cường đại uy áp lan tràn ra, thôn thiên, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, một đạo tiên quang xông phá trùng điệp kiếp phạt, xông vào kiếp vân bên trong, chỉ nghe oanh một tiếng, kiếp vân tán loạn một nửa, thế mà cứ thế mà đánh tan kiếp vân, ngay sau đó một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Kiếp vân bên trong xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Bên trong tràn ngập vô cùng tiên quang cùng lực lượng. Vòng xoáy ù ù xoay quanh. Thôn phệ lấy vô biên chín màu lôi kiếp. bao quát Kiếp Vân đều không có thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị hút vào trong nước xoáy. Liễu Thanh có chút kinh ngạc. Tiên linh, thế mà đem 9 màu tiên kiếp trực tiếp nuốt lấy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.